Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1574, kết cục tự cho là đúng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly lần đầu tiên, là Thiên Bác Dạ nói Hoàng Oanh không xứng với há lần này, nàng ta lại nghe được những lời này từ trong miệng tổ trưởng lão. Cho nên, sau khi tổ trưởng lão nói xong lời này, thân thể của nàng ta run rẩy vài cái, cắn chặt môi không nói một lời. Tổ trưởng lão, vì hạnh phúc của nữ nhi, cuối cùng phủ chủ vẫn là cố lấy dũng khí, nói. Oanh nhi không xứng với thiếu chủ, vì sao nữ tử này lại xứng với thiếu chủ? Ta vẫn không rõ, hắn chướng mắt nữ tử vĩ đại, thân phận cao quý như Oanh nhi, lại cố tình coi trọng một nữ nhân không bằng Oanh nhi. Ha ha, tổ trưởng lão áo xám có thể là nghe được chuyện cười nào đó, không khỏi nở nụ cười. Như vậy đi, các ngươi chọc giận thiếu chủ, ta đây cũng nên cho các ngươi sáng mắt. Ông cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng biết những năm gần đây vì sao ta bế quan không ra. Đó là bởi vì ta giàu hết đèn tắt, ngay tại thời điểm ngươi vì chuyện của Hoàng Oanh đi tìm của ta, ta đã ngay cả nói cũng không nói ra được, là Cố Nhược Vân, là nàng dùng đan dược kéo dài tuổi thọ cho ta, nếu không hiện giờ ta vẫn không cách nào xuất hiện ở nơi này. Minh Phủ cũng có được luyện đan sư, nhưng luyện đan sư nào có thể luyện chế ra diên niên ích thọ đan. Phủ chủ giật mình, không dám tin nhìn Cố Nhược Vân vẻ mặt vân thanh phong đạm kia. Nữ nhân này là luyện đan sư. Tính như vậy, có thể chứng minh nàng vĩ đại hơn Oanh Nhi sao? Tổ trưởng lão áo xám lạnh lùng cười, đáy mắt lộ ra một hơi thở băng hàn. Hoàng Oanh thân là chí tôn trung kỳ, là kiêu ngạo của nàng, không sai, tuổi như vậy đã đạt tới chí tôn trung kỳ là rất hiếm. Nhưng mà, Cố Nhược Vân cũng là chí tôn trung kỳ. Hơn nữa Hoàng Oanh cũng không phải là đối thủ của nàng, ngươi nói với ta nói, Hoàng Oanh vĩ đại ở chỗ nào? Ở trong cấm địa, Cố Nhược Vân cũng đã lại đột phá, tới cảnh giới chí tôn trung kỳ. Mà lấy thực lực của tổ trưởng lão, tự nhiên là liếc mắt một cái đã nói ra cấp bậc của nàng. Nhưng mà, lời nói này của ông giống như sét đánh giữa trời quang, nổ vang ở trong lòng mọi người ở tộc đường. Thanh y nữ tử trước mắt này vậy mà cũng là trung kỳ. Hơn nữa, cho dù Hoàng Oanh cũng là chí tôn trung kỳ cũng không phải là đối thủ của nàng. Hoàng Oanh không nói gì, nhưng mà, trong cặp mắt to kia lại tràn đầy không tin. Nàng ta cũng không thừa nhận mình kém hơn Cố Nhược Vân. Cho dù đều là chí tôn trung kỳ, nhiều lắm cũng là chiến ngang tay mà thôi, lại làm sao có thể không phải là đối thủ của nàng. Nhưng mà, Oanh Nhi là nữ nhi của ta, đại tiểu thư Minh Phủ, nữ tử này nhưng không có bối cảnh cường đại chống đỡ. Phủ chủ còn đang làm biện giải cuối cùng, chút không có trông thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi của hai tổ trưởng lão. Đại tiểu thư Minh Phủ, lúc này đây, mở miệng nhưng là vị tổ trưởng lão mặc trường bào màu trắng kia, ông giận quá hóa cười nói. Nếu không có thiếu chủ, nàng ta cũng không đảm đương nổi đại tiểu thư Minh Phủ này, lão xám, hiện tại chúng ta lại có thể sống lâu vài năm, trong vài năm nay dựa vào thực lực cửu chuyển trung kỳ của chúng ta, hoàn toàn có thể bảo vệ tốt thiếu chủ và Nhược Vân đại nhân ở trong minh giới này, cũng không sợ tên này trả thù. Cho nên, có một số việc không cần giấu nữa. Phủ chủ càng thêm choáng váng, cái gì là không có thiếu chủ Oanh Nhi sẽ không cách nào trở thành đại tiểu thư Minh Phủ. Lời này có ý tứ gì? Hừ. Lão già mặc áo bào trắng hiển nhiên thấy được phủ chủ choáng váng, hừ lạnh một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng biết vì sao chúng ta để hắn làm thiếu chủ. Đó là bởi vì, Minh Phủ này vốn là hắn sáng lập ra. Hiện giờ chính là vật quy nguyên chủ mà thôi. Ngươi nói, nếu không có hắn, ngươi tính là phủ chủ Minh Phủ gì? Thế lực hắn sáng lập thì hắn muốn cho ai, liên quan gì đến ngươi? Cách chương.